Tiêu Dao Tiên Giới, chương 32, Bạch Linh, góc truyện audio.com. Lúc này tiểu hồ ly đang nơm nớp lo sợ, cả người run như cầy sấy. Thấy vậy Lý Mẫu mới đi đến ôm tiểu hồ ly vào lòng. Các ngươi đừng làm nó sợ, Bạch Hồ cũng đã thông linh, nó hiểu đám người này sẽ không hại nó. Lúc này nó cũng nhân tính hóa nắm lấy tay Lý Mẫu, khiến nàng thích thú. Mấy thứ nhỏ mềm nhiều lông là điểm yếu của nữ nhân mà. Thiếu gia, tiểu hồ ly này huyết mạch phản tổ đạt đến cựu vĩ tiên hồ đã thông linh. Mặc dù còn nhỏ nhưng một khi lớn tiềm lực rất nhiều. Lúc này tiểu bạch đi đến vừa quan sát Bạch Hồ vừa nói. Cũng khó trách a, truyền thuyết yêu thú chi vương, cửu vĩ tiên hồ lại để chúng ta gặp được. Hơn nữa lại là phong thuộc tính phẩm cấp đạt đến yêu tiên tương đương nhân loại tiên phẩm. Nhưng tại sao nó lại xuất hiện nơi đây? Có vẻ nó chỉ có một mình. Tiểu hồ ly lúc này cũng ngoan ngoãn để Lý Mẫu sờ. Lúc này nó nhìn về phía Tống Cầm thì tránh thoát Lý Mẫu chạy về phía Tống Cầm. Đám người cũng không ngăn cản. Cái này là cộng minh thể chất sao? Cầm nhi người yêu thích nó không? Lý Thành hỏi, có a, trông nó rất đáng yêu. Với lại như chàng nói nó với ta cùng thể chất hơn nữa còn cao hơn ta. Nên cảm thấy rất thân thuộc. Tiểu hồ cũng chớp chớp đôi mắt to tròn của mình nhìn về phía Tống Cầm rụi đầu vào lòng nàng, xem ra nó thích hợp với nàng. Lý Thành suy tư nói, này tiểu hồ ly, ngươi hiểu ta nói chứ? Tiểu hồ nhìn về Lý Thành đầy vẻ suy tư sau đó gật đầu. Ngươi ở đây có một mình thôi sao? Lý Thành hỏi tiểu hồ gật gật. Nhà ngươi đâu? Em ở Lý Thành tiếp tục hỏi. Lần này tiểu hồ này lại lắc đầu, ánh mắt tỏ vẻ buồn bã. Cô nhi à, sinh ra đã không biết phụ mẫu. Lý Thành cảm thán, vậy ngươi có muốn ngày nào cũng ăn ngon không? Hắn lại hỏi lần này kèm theo ánh mắt đầy âm mưu. Đúng à, yêu thú chi vương huyết mạch phản tổ, phong hệ yêu tiên ai mà không muốn thu? Tiểu hồ ly nghe vậy ánh mắt chăm chú vào từng lát thịt nướng. Khóe miệng thành hai dòng suối, gật đầu liên tục, vậy tốt, từ nay ngươi theo chúng ta, đảm bảo ăn no uống say à, nghe vậy tiểu hồ gật đầu cái rụp. Nó tự hiểu bản thân năng lực, nếu mấy năm gần đây không nhờ tốc độ nhanh nó không biết chết bao nhiêu lần. Tự nhiên không chừa một ai. Vậy tốt, từ nay ngươi theo bọn ta, đảm bảo ngươi ăn ngon. Cầm nhi nàng cùng nó đi. Hai người là phong hệ có thể bòi trợ lẫn nhau. À, cũng nên cho nó một cái tên. Ta hỏi ngươi là giống cái hay được ngươi lắc đầu nha. Lý Thành làm vậy tự nhiên không muốn khi dễ một tiểu hồ. Ai biết ngày sau nó hóa hình nam thì không sao, nữ thì chắc đào hố quá. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi là giống đực sao? Bạch Hồ lắc đầu, vậy là giống cái. Cầm nhi nàng cho nó một cái tên đi. Được, để ta suy nghĩ. À, có rồi, vậy từ nay tỷ tỷ gọi ngươi là Bạch Linh nha. Nghe vậy tiểu hồ nhảy cẩn lên tỏ vẻ đồng ý, vậy đi Bạch Linh. Đợi đến khi ngươi đạt đến kim đan ta giúp ngươi hóa hình. Cùng với cho ngươi công pháp. Công pháp yêu tộc hắn không có, nhưng cu thống có thể tạo ra a, bọn ta cũng không cần ký khế ước, ngươi yên tâm. Lý Thành nói mục đích hắn làm vậy đơn giản tự nguyện, hắn không ép. Chỉ trường hợp lì như tiểu bạch mới bị ăn đòn rồi mới ký khế ước chủ tớ. Một bên tiểu bạch nghe vậy ủy khuất kêu meo meo. Vậy được rồi, chắc ngươi cũng đói. Chúng ta ăn thôi, Bạch Linh nhảy cẫng lên tỏ vẻ rất vui. Trước giờ nó chỉ ăn quả dại linh thảo cùng động vật nhỏ. Chưa bao giờ nếm qua mỹ vị như vậy. Nó ăn rất nhiều cũng không có cảm giác linh khí dư thừa. Bên cạnh Lý Thành tỏ vẻ thán phục. Bình thường cấp thấp yêu thú hay tu vi thấp ăn vật chứa linh khí nhiều thì ăn để tiêu hóa nên ăn rất ít. Trong khi đó Bạch Linh chỉ mới trúc cơ sơ kỳ, lại ăn phân thần cảnh yêu thú mà không có cảm giác linh khí tràn đầy. Nhị nữ vì tu vi đã cao nên ăn cũng nhiều hơn trước. Lý Thành tuy nói không cao tiếp thu linh khí, hắn ăn chỉ vì thèm ăn, ở địa cầu toàn đồ công nghiệp độc hại làm sao ngon như vậy. Hôm nay cả nhà ăn rất vui vẻ, mà ăn nhiều nhất là Bạch Linh, nàng người không lớn nhưng ăn hết gấp 5 lần cơ thể của nó. Tiếp đến là Tiểu Bạch cùng Lý Thành. Hai tên tham ăn này chiến hết 4 phần chỉ có 1 phần là nhị nữ. Thiếu gia, cái loại nước này của ngươi uống ngon thật. Cảm giác ăn mà uống no không thấy ngán lại tăng khẩu vị. Thứ nó đang nói là Coca-Cola, mà nó uống là một vại lớn gần 20 cân. Nuôi ngươi tốn cơm thật. Lý Thành xoa xoa trán. Tiểu Bạch nghe vậy lại đi qua cọ đầu vào chân Lý Thành tỏ vẻ nịnh nọt. Bạch Linh lúc này đang cầm một chai tụ ửng ực, thứ này đối với nó rất mới lạ. Chung quanh đã vứt đi mấy cái chai không? Mẹ cầm nhi chúng ta đi nghỉ thôi, mai đi tiếp. Ta đang nghĩ xem không biết con yêu đế đang ngủ say đó là loại gì. Thật là chờ mong a, Lý Thành lại lấy ra tiên cát. Lần này Tiểu Bạch ngủ phòng khách, Bạch Linh nằm trên người nó cuộn mình vào bộ lông Tiểu Bạch đã chìm vào giấc ngủ. Mà Lý Mẫu cũng nhường lại không gian cho Tống Cầm cùng Lý Thành. Từ lúc đến thế giới này Lý Thành cảm thấy đây mới là cuộc sống dành cho hắn. Cách chương.